Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Ma Lai, tác giả Quắc Tử. Quý thính giả nếu như đã từng yêu mến những câu chuyện của Quắc Tử, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ở cuối làng Đông hôm nay, người ta nhốn nháo lắm. Chả hiểu tại sao cái lão bắt ếch tên Duy lại lăn ra chết một cách bất thường như vậy. Nói là bất thường cũng đúng, bởi cái tay lực điền khỏe nhất cái làng ấy khi không lại mắc chứng đau bụng dữ dội, rồi qua vài tiếng đồng hồ quằn quại ở trên giường, cuối cùng giật lên mấy cái rồi trợn ngược mắt chết tươi. Nghe bà vợ ông ta rú lên một cách thê thảm, làng trên xóm dưới kéo đến coi đông lắm. Người nhiều chuyện thì nói rằng chồng bà Loan bị ngộ độc. Kẻ đa nghi lại cho rằng chính người vợ đầu ấp tay gối với lão ta đã đang tâm sát hại chồng mình. Bởi lâu nay trong ngôi nhà này thường hay xảy ra chiến sự giữa hai người. Không những thế, mấy ngày hôm nay hai ông bà nhà này có cãi nhau về việc bán miếng đất vừa rơi vào khu quy hoạch, nghe đâu là được mấy trăm triệu lận. Không chừng bà ta lại có ý đồ bất chính nọ kia đó, một người trong đám đông nói nhỏ. Rồi ông nói ra, bà nói vào, cứ thế xì xào chả khác gì tiếng lũ rùi nhặng do ve quanh nhà. Thấy cái xác tím ngắt của lão Duy ếch nằm giữa nhà, trên mặt phủ một lớp khăn màu trắng, bên cạnh là bà Loan đang khóc lóc vật vã, nồm đau khổ khôn xiết. Còn mụ Tám bán cá biểu đôi môi dày như hai miếng thịt bò thâm xì. Mụ nói: "Gớm, đúng là cái loại nước mắt cá sấu mà." Bà Loan đang khóc chồng theo một bài văn dài dằng dặc như tập làm văn, đại loại như: "Ông ơi là ông, sao tự dưng ông bỏ vợ bỏ con, bỏ đất bỏ đai đi thế hả ông? Hôm qua bắt ếch sao nhà, hôm nay ông đã là người cõi âm rồi." Bỗng nghe thấy người mình vốn chả ưa gì lại nói móc, bà Loan ba máu sáu cơn, quên cả đau buồn, đứng phắt dậy, tay chống nạnh, tay chỉ thẳng mặt bà Tám, thiếu điều xé váy lên đến tận bẹn chửi: "Mẹ nó, tiền sự cha cái con mụ bán cá mồm gầu lưỡi chổi kìa. Chồng bà chết bà thương bà khóc, cái việc chó gì đến nhà mày mà mày nói móc nói xỉa bà hả? Ối tiền sự cha mày đó chứ." Bà Tám thấy mình bị chửi không cho kịp vuốt mặt, cũng sấn sổ tới, ra vẻ hơn thua: "Này, thế không phải mụ đầu độc lão nhà này để chiếm lấy miếng đất cả tỷ bạc à? Đang yên đang lành, không có nhẽ chồng bà lại lăn quay ra như thế à? Đầu đầu cái thằng bố nhà bà đó." Bà Loan dậm chân bành bạch cãi lại. Ông Tư trưởng làng thấy cả hai người đàn bà thi nhau đấu khẩu, chẳng ai chịu nhường ai, liền chen vào giữa mà nói: "Hai cái bà này có im đi không hả? Chồng bà chết còn nằm đó không lo, lại lo đi cãi nhau thế hả?" Đoạn quay qua phía bà Tám, kéo tay ra ngoài nói: "Chuyện đâu để lát nữa pháp y tới người ta kết luận, chứ liên quan gì bà nói gia đình người ta như thế." Nói rồi, ông Tư quay qua nói với một người thanh niên đứng gần đó: "Này thằng Hiếu, mày đi lên xã báo cho mấy chú công an đến giùm chú đi." Tài thanh niên nghe thấy lão trưởng làng nói, liền chạy về nhà lấy xe Phượng Hoàng Tàu phóng thẳng một mạch lên quỹ ban xã. Một lúc sau có mấy chú công an cùng với một bác sĩ pháp y, nghe đầu là ở trên tỉnh về để điều tra. Mà nói là báo án cũng chả phải là đúng, bởi lão Duy ấy có phải bị ai sát hại đâu, chỉ là cái chết bất đắc kỳ tử của lão làm cho nhiều người hiểu lầm bà Loan có ý thâm độc hại chồng, vì một lý do nào đó họ tự bịa ra. Còn về phần bà Loan, mặc dù không muốn thấy cảnh người ta mổ xác chồng, nhưng vẫn phải gật đầu ký vào biên bản để cho bác sĩ pháp y làm việc. Ký xong tờ biên bản, vị pháp y nọ cùng với mấy chú công an kéo một cái bạt ra để che lại, rồi tiến hành công tác chuyên môn ngay tại nhà nạn nhân. Mấy người làng có mặt ở đó thấy hiếu kỳ cũng cố gắng chen vào coi cho bằng được, rồi thi nhau chạy ra chỗ gốc cây thị ở ngoài vườn gập bụng cho chó ăn chè cả đám. Bên trong nhà, vị pháp y nọ cẩn thận rạch một đường dài trên bụng ông Duy Ết. Khi ổ bụng chồng bà Loan vừa được mở ra, ngay lập tức một mùi hôi thối kinh khủng bay ra, khiến cho ông ta phải nhíu cặp lông mày rậm rạp suy nghĩ. Quái lạ chứ, nạn nhân vừa mới chết, tại sao nội tạng lại có thể bốc ra mùi xú quế không khác một cái xác đang trong quá trình phân hủy mạnh. Vị pháp y đó lại hết sức ngạc nhiên khi thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của nạn nhân đều đã bị thối rữa hết. Cứ như thể trước khi chết, chúng đã hoại tử cách đó cả tuần rồi cũng không ít. Trước sự lạ không thể giải thích, ông ta chỉ có thể cắt lấy một ít mẫu để đưa lên trên bệnh viện tỉnh làm công tác xét nghiệm kỹ càng hơn. Nhưng rồi trên đó người ta cũng chả tìm ra được thứ chất lạ gì đã khiến cho nạn nhân ra nông nổi như vậy. Cuối cùng cũng chả biết kết luận gì ngoài mấy dòng chữ ghi rằng ông Duy bị mắc một chứng bệnh lạ, coi như là minh oan cho bà Loan. Rồi vợ con ông Duy cũng làm xong cho ông ấy cái đám tang đưa ra đồng. Đến nay cỏ trên mộ đã bắt đầu nhú lên. Tuy nhiên sự quỷ dị nó lại chả kết thúc ở đó. Sáng hôm nay, hai thằng bé độ hơn 10 tuổi dắt con trâu tới bãi cỏ gần khu nghĩa địa của làng cho chúng nó ăn ở đó, rồi tìm một phiến đá ngồi tám chuyện. Sau khi tám đủ các chuyện trên trời dưới biển, thằng Tấn mới nhớ tới sự lạ ở bên nhà bà Loan. Nó nói: Ê mày, đêm qua tao thấy hình như bên nhà bà Loan có sự lạ đó mày. Thằng Bửu bạn mình nghe nói, nó liền trố mắt hỏi: Sao sao, mày kể tao nghe coi. À, hôm qua tao không có ngủ được. Tao nghe thấy ở khoảng sân gạch nhà bà Loan có cái tiếng loẹt xoẹt, y như tiếng dép tổ ong của ông Duy á, lúc ông còn sống ông hay đi. Không những thế à, hình như là tao còn nghe thấy tiếng ông ấy khóc nữa. Mày có nghe thấy thật không đó? Hay là mày ngủ mơ? Thằng Bửu tỏ vẻ nghi hoặc, nó nói. Tấn nghe thấy vậy, nó đáp trả ngay: Không, tao nghe thấy rõ ràng mà. Với lại sáng nay bà ấy cũng qua bên nhà tìm mẹ tao, nên cái mặt thất sắc lắm, cứ như là bị bắt vía. Bà tao hỏi mãi, bà ấy mới nói qua nhờ mẹ tao dẫn tới nhà thầy Phong gì đó làng bên. Ông Phong bên làng ấy chuyên làm nghề bắt quỷ đuổi ma, thì chắc chắn là nhà bà Loan xảy ra quỷ sự rồi. Thằng Bửu nghe thằng Tấn nói đến đây, liền hướng ánh mắt về phía ngôi mộ mới đắp của ông Duy, khẽ rùng mình một cái. Mẹ mày nói thế, quá ra hồn ma ông ấy tìm về thiệt hả? Ồ, mà mày có biết nhà ông lão Bắc Ết dính phải cái sự tâm linh gì thế không? Tấn khẽ lắc đầu. Theo như mấy chuyện ma mà bà nội tao lúc còn sống hay kể á, người chết tự dưng về nhà than khóc kiểu đó rất có thể là trùng tang đấy. Tuy nhiên mấy cái sự ma quỷ liên quan tới nhà bà ấy, nói chứ bố tao cũng chả biết. Nói rồi nó kéo sợi dây chảo buộc ở mũi con trâu mà bảo: Mà thôi, hay là tao với mày dắt con trâu đi qua bãi cỏ gần nhà của lão thầy Phong á, tiện thể rình nghe lén coi, biết đâu lại nghe được cái sự hay ho nào đó. Mai lên trường mình kể cho tụi con Liên, thằng Lục nghe cho vui. Thằng Bửu nghe nói, nó cũng gật đầu đồng ý luôn. Đi, tao với mày tranh thủ qua đó đi, rồi về, kẻo trời nắng. Vậy là hai thằng nhiều chuyện kéo trâu qua làng bên để rình xem bà Loan sẽ kể cái sự gì cho ông thầy Pháp ấy nghe. Đến nhà thầy Phong, thấy bên ấy người ta chờ đợi đông lắm, chủ yếu xem gia đạo, đất cát hay chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái. Về phần ông thầy Phong, bấy giờ đang tiếp một vị khách nữ, chắc là ở làng khác tới để xem ngày cưới hỏi cho con mình. Sau khi thấy bà nọ đặt hẳn một tờ 10.000 đỏ chói lên trên cái đĩa đưa về phía mình, lão mới bắt đầu khề khà nói: Hay à, con trai bà tuổi Thìn. Xem nào, năm nay lại là năm Tý. Vừa nói, ông thầy bói vừa bấm ngón tay, trông như mấy cao nhân bấm độn đoán càng khôn. Miệng nhai trầu chóp chép, nôm hai mép nó dính nước trầu đỏ lè. Nhìn vào lại cứ tưởng thầy mới hốc tiết bát canh quên chùi miệng. Thần Tý Thìn, năm nay con dâu bà không có đẻ được đâu. Lão lắc đầu nói với người đàn bà nọ. Một người ngồi ở cạnh đó nghe thấy vậy nhắc nhẹ. Ủa bà con giáp này á, tôi nghe nói là tam hợp mà thầy. Lão thầy Phong nghe thấy vậy, mặt đỏ phừng phừng nói lớn. Này cái anh kia, thế tôi là thầy hay anh là thầy đây hả? Ba con giáp đó là tam hợp, nhưng người ta vẫn hay nói rằng nam kỵ hợp, nữ kỵ xung. Mẹ nó, đẻ đái lùng tùng, nó lại chả phá nát cái gia sản ra ấy chứ đùa hả? Sau khi phun nước trầu một tăng, ông thầy Phong quay qua người đàn bà nọ. Ông nói: Bà về dặn với thằng con trai bà, thầy bảo mày thắt cái chung quần chặt vào, năm nay không có đẻ đái gì hết. Vậy nha. Xong ra hiệu cho người nọ lui ra ngoài. Bà này tính hỏi thêm một điều gì đó thì có một thằng thanh niên nhanh nhẩu lại gần nói: Thôi xong rồi, đi ra nhanh lên, cho người tiếp theo còn vào. Bà nọ nghe thấy vậy liếc thằng, à không, phải gọi là thằng khúc củi khô trước mặt một cái, rồi cắp cái nón ra về, không quên buông lời xỉa xói. Người với ngợm, mắt trố mồi thầm, trông cũng cùng hạng với cái phường bất lương. Có khi đi ngoài đường hàng người ta lại nói nó thuộc cái dạng nghiện sĩ lâu năm. Bà Loan và mẹ thằng Tấn thấy bà nọ vừa đi khỏi, liền lật đật tiến đến chỗ thằng thanh niên nọ. Mấy người xếp hàng ở đó thấy có hai người đàn bà tự nhiên chen vào thì khó chịu ra mặt. Họ nói: Hay cái bà này, đã lấy số xếp hàng chưa mà nhoi nhoi như con dòi thế hả? Bà Hằng mẹ thằng Tấn nói giọng gấp gáp: Các bác thông cảm cho chị em chúng con, chuyện tâm linh này nó liên quan tới mạng người đấy. Nghe thế, một người trong hàng nói: Trời ơi, chết chưa? Vậy hai bác mau vào trong đi, kéo lại nguy đấy. Mấy người còn lại nghe thấy thế cũng gật đầu đồng ý, né qua một bên để cho hai người vào. Nói đúng ra thì đó là một đàn chim mồi được lão thầy Pháp mời từ trên thành phố về để lừa người dân cả hai làng. Nói đâu xa, chính cái lão tự xưng là con trời cậu đất kia vốn cũng là một tay cò mồi cho lão thầy Pháp nào đó ở tỉnh bên. Rồi chả hiểu hôm đó sư phụ của lão trừ ma tróc quỷ bằng roi dâu kiểu gì mà lại để cho người bị tà nhập trợn mắt dãy đành đạch, chết phòi cả cức. Vậy là cả thầy lẫn thợ bị tống lên xe thùng cho đi mất hút. Riêng lão ta không có trong vụ đó nên chẳng dướng vào dòng lao lý, nhưng cũng chả còn làm ăn gì được, đành lang bạc khắp nơi để kiếm kế sinh nhai. Cách đây mấy năm, lão dạt về cái làng Hạ này. Mới đầu lão cũng làm nghề phụ hồ, sao thấy khổ quá, tính sẵn có cuốn sách coi tướng số thó được của lão thầy Pháp năm xưa, lại học được ít chiêu trò lừa bịp, liền lôi ra hành nghề thầy Pháp. Mới đầu lão chỉ coi ở góc đa đầu làng, xong lại được có duyên, mỗi lần người ta đến nhờ sự tâm linh, lão đều dở cuốn sách ấy ra coi, thế mà lại được việc. Từ đó tiếng lành đồn xa, lão cứ thế lên làm thầy Phong. Đi có kẻ đón, về có kẻ đưa. Chưa đầy được vài năm đã mua được căn nhà to quịch ngay giữa làng. Trở về chuyện của bà Loan, sau khi mấy người kia nép qua một bên để cho hai người vào trong, thấy lão thầy Pháp đang ngồi trước một cái bàn thờ lớn nhang khói nghi ngút, mồm phì phèo điếu thuốc lá nhả khói mịt mù, làm cho không gian cứ phải nói mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai. Này, hai mụ có chuyện thì vào đây nói lẹ lên đi, để người khác còn vào nữa. Lão thầy Phong nói đoạn lấy trong cái tráp gỗ ra miếng trầu không, tống thẳng vào miệng nhai cho nó thơm mồm. Bà Hằng thấy thế tiến đến nói: "Bà hàng xóm còn đêm qua chẳng may gặp phải cái sự tâm linh, nay đến nhờ thầy quá phép thần thông giúp đỡ." Nói rồi bà Hằng huých tay một cái. Bà Loan hiểu ý, liền tiến đến gần chỗ lão thầy Pháp, đặt lên cái đĩa tờ 10.000 đỏ chói. Thấy giấy bạc, ánh mắt lão Phong có vẻ vừa ý lắm, bụng dạ cười lên hô hố, nhưng vẫn phải ra vẻ nghiêm nghị. Lão nói: "Ở này, thế bà có cái sự gì nằm mặt mối thất thần ra thế kia? Hay là hôm qua dòng nó về sân nhà bà hả?" Nghe lão thầy Pháp nói như vậy, bà Loan tự nhiên tái mét mặt, tay chắp lại lạy sống thầy cứ như tế sao. "Ôi trời ơi, thầy nói đúng quá hả? Quả là hôm qua ông chồng nhà con có về." Lão thầy Phong thấy mình lỡ lời chém gió, lại trúng phốc, lấy làm đắc ý, tự vỗ đùi đánh đét. Lão nói: "Chuyện thầy mà, thế đầu đôi rằng sao? Kể thầy xem coi có giúp gì được không nào." Bà Loan ngồi trên cái sập gỗ, tay chân vẫn run, liền nhớ lại sự việc tối qua rồi kể cho thầy nghe. "Thưa thầy, lúc đó vào tầm khoảng hơn 3 giờ sáng gì đó." Khi ấy bà Loan đang nằm phe phẩy cái quạt nan để xua đi cái nóng đực. Tuy nhiên càng quạt, bà Loan lại càng cảm thấy nóng ran trong người, không thể nào chợp mắt được. Còn đang than vãn việc có thằng con trai làm thợ điện tận trên phố huyện mà chả kéo dây về để mẹ nó mua cái quạt máy, thì từ phía ngoài cửa sổ có âm thanh lẹt xoẹt như kẻ nào đó đang đi quanh sân nhà vọng vào tai. Âm thanh ấy mỗi lúc một rõ ràng, khiến cho bà Loan lo lắng suy nghĩ trong bụng. Giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, tự nhiên có kẻ vào sân nhà mình, e rằng không lũ trộm cướp qua thì cũng phượng bất lương. Thật lòng bà muốn cầm cây gậy ra phang cho nó một trận, mà nghĩ sợ mở cửa ra gặp phải thằng máu liều, không khéo nó xiên cho một cái, có khi vợ chồng lại đoàn tụ nơi suối vàng. Thôi thì mất một hai con gà vịt cũng chả là gì so với mất mạng. Nghĩ rồi bà Loan nằm im thinh thích, giả vờ như không biết gì, chỉ có con tim là nhảy loạn xạ. Tưởng rằng nằm im 10-15 phút thằng trộm nó sẽ đi, nào ngờ đâu tiếng bước chân ở ngoài sân vẫn cứ loẹt xoẹt không dứt. Bây giờ bà Loan từ sợ hãi chuyển thành tức giận, miệng lầm bầm chửi: "Mẹ cha nó, tính lấy cả đàn gà nhà bà hả mà dai thế." Lời còn chưa dứt, bên tai bà bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Bà nó ơi." Bà Loan nghe giọng nói ấy thì nhíu mày lại rồi chợt đáp lời: "Ơi, tôi đây." Xong lại nhớ ông chồng mình mới ra đồng cách đây không lâu, thì tay chân liền run lên bần bật, mặt mũi tái mét cắt không còn giọt máu. Bấy giờ bà mới biết, hóa ra từ nãy tới giờ không phải quân bất lương lẻn vào, mà chính là hồn ma của ông Duy. Còn chưa hết hoang mang, thì ở bên ngoài sân, tiếng lão chồng lại vọng về nghe âm u não nề: "Tôi đau quá, bà nó ơi." Lúc đó chả hiểu sao bà Loan lại từ từ ngồi dậy, vén tấm màn tre, hé con mắt nhìn ra bên ngoài. Tiếp theo đó là cảnh tượng khiến cho bà run sợ cho tới tận bây giờ. Chả là dưới ánh trăng thượng huyền chiếu xuống khoảng sân gạch đỏ, bóng dáng lão Duy chồng bà đang đứng sừng sững, nhìn thẳng về phía vợ mình. Trên người lão khoác bộ đồ liệm bằng vải xô, trông cứ mờ mờ ảo ảo tựa sương khói. Ở khoang bụng vết rạch của tay pháp y bị bung chỉ, khiến cho nó cứ ngoác hết cả ra, kéo đám ruột gan rơi ra ngoài. Lão Duy đứng đó, tay kéo đống nội tạng nhét vào trong bụng, mồm ngoác ra nói: "Nó bắt tôi chết quang, tôi đau quá, bà cứu tôi với, nhanh lên, không quả cả." Lão Duy vừa nói đến đó, bỗng nhiên ở trong bóng tối có một đoạn ruột phóng thẳng ra quấn chặt vào cổ ông ta. Rồi chỉ trong một cái chớp mắt, linh hồn của lão bị thứ gì đó lôi vụt đi mất. Lão thầy pháp tên Phong nghe đến đây bất chợt vỗ đùi đánh đét một cái. Lão nói: "Ông và bà về kiểu đó chắc hẳn có sự tâm linh chẳng lành rồi. Tôi e rằng ấy là thần trùng chứ chả trời đâu." Bà Loan nghe hai chữ thần trùng, mặt của bà từ tái mét chuyển sang trắng bệch. Trong lồng ngực, tim đập thình thịch, khiến cho bà cảm thấy hít thở thôi cũng nặng nề. Mãi sau bà mới cất giọng ngắt quãng, nghe không ra hơi: Thầy ơi, thầy giúp con với, không là phen này nhà con chết mất." Lão thầy pháp thấy khách quý đang sợ hãi cậy nhờ đến mình, thì ra vẻ tự đắc: "Ơi, chuyện bà không cần phải lo. Dầm bà cái con thần trùng vào tay thầy á, ôi là mũi hết. Thay là thầy nhét cái bùa vào mồm thì có mà đến bố thần trùng cũng chết." Lão cứ hướng cái mỏ về phía bà Loan phun một tràng dài, nào là nước mưa bữa răng và đâu đó vài cọng hành từ bữa tối hôm qua để ba hoa về cái thứ gọi là thần trùng, nào là phải nhanh dẫn thầy về lập đàn làm phép, kéo binh khiển tướng đến đánh trận như phim Hồng Kông. Chỉ khổ cho hai bà vuốt mặt không kịp ráo nước, vẫn phải ngồi im, bởi lỡ làm thầy phật ý, e rằng sự tâm linh ở nhà bà Loan khó mà giải quyết. Riêng lão thầy pháp cứ bô bô các thứ đồ lễ để chuẩn bị cho đàn pháp sắp tới, và không thể thiếu một thứ quan trọng trong buổi lễ, đó là tiền. Nghe đầu cũng đến cả 100.000 chứ chả ít. Bà Loan đang bù lu bù loa, nghe thầy nhắc đến số tiền tính sơ sơ cũng phải 2-3 tháng tiết kiệm mới đủ, thì bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Bà hỏi: Thầy bảo sao cơ?" Lão thầy Phong giơ bà ngón tay ra trước mặt nói: 300.000 300. Lão thầy pháp thấy bà ta có vẻ lưỡng lự thì tỏ ra hơi bực dọc: "Sao, bà sợ tôi lấy mắt à? Ôi, gớm khổ. Tiền này là để lót đường cho các ngài về đối ma đối quỷ cho nhà bà, chứ tôi có ăn một mình đâu. Bà thấy mắt thì về mà kiếm thầy khác, tôi không hơi đâu mà giúp." Nói rồi lão ta chỉ tay ra ngoài cửa, ý muốn hai người về kèm theo câu hăm dọa: "Mẹ nó, không cẩn thận tối nay nó bắt cả nhà bà." Bà Loan nghe thấy lão ta nói như vậy, vội vàng xua tay phân trần: Không thầy ơi, con nào có dám chê mắt rẻ dĩ đâu, chỉ là số tiền lớn mà gấp gáp quá, con chưa có xoay sở kịp." "Thế bà cần cái mạng hay là..." Lão thầy pháp lạnh giọng nói. Bà Hằng thấy vậy nhắc khéo: "Thôi bà ráng về xoay sở đi, chứ tiền làm ra mấy hồi mất mạng rồi á, của núi cũng bằng không." Bà Loan nghe vậy đành gật đầu: "Dạ vâng, thưa thầy, thôi để con về nhà con chuẩn bị. Có gì chiều nay con qua trước thầy hạ cố đến nhà giúp mẹ con với ạ." Nói rồi bà Loan quay qua hướng bàn thờ xá mấy cái, rồi cùng với mẹ thằng Tấn rời khỏi nhà của lão Phong. Đợi cho hai người đàn bà ấy đi khuất, lão ta mới giãy tay gọi thằng đệ tử mình lại để nói nhỏ: "Mày chuẩn bị đồ đi, chiều nay đi hốt bạc thôi. Tiện bảo mấy người xếp hàng ngoài đó, chiều nay không cần đến. Có gì mai tao thanh toán tiền một thể." Dứt lời, lão đưa tay lên quẹt đám nước trầu còn dính ở mồm, đoạn khẽ lầu bầu: "Mẹ nó, cái thời buổi người khôn của khó, mãi mới có một con mụ đến dân tiền, lại phải chia cho đám cò mồi không ít. 300 mất bố nó cả 100 bạc rồi. Thôi thì có còn hơn không." Thằng nghiện sĩ nghe thấy thầy nói vậy, trong lòng phấn khởi, liền đi ra ngoài chuẩn bị mấy tờ giấy màu vàng, vẽ những ký tự lằng ngoằng, chả biết là pháp chú hay là dung dế. Thằng Bửu cùng bạn nó từ nãy đến giờ đứng rình ở cửa sổ, nghe lỏm được câu chuyện của bà Loan, trong lòng cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Thế nhưng đến khi trong lão thầy Phong nói đến việc sẽ qua nhà của bà Loan để lập đàn diệt quỷ thì chúng nó lại cảm thấy thú vị. Thằng Bửu quay qua nói nhỏ với thằng Tấn. Này, hay là đêm nay á, tao với mày rình xem coi cái lão thầy Pháp này bắt ma như thế nào đi. Thằng Tấn chả cần suy nghĩ, nó gật đầu cái rụp. Tối nay á, qua nhà tao sớm đi. Phòng tao nhìn qua cửa sổ là thấy rõ nhà bà Loan, cần gì đi đâu. Nói rồi, cả hai chúng nó ra chỗ hai con trâu nhổ cọc dẫn về. Tới chỗ ngã ba, tụi nó chia tay nhau. Trước khi dắt con trâu về phía nhà mình, thằng Bửu hẹn với bạn 6 giờ tối qua nhà rồi ngủ lại luôn. Đi được một đoạn, nó bắt gặp anh Vinh đang cầm một con gà đi hướng ngược lại với mình. Này Bửu, sao hôm nay trăng trâu ở đâu mà anh đi ngang qua chỗ cánh đồng không có thấy hai đứa mày vậy? Anh Vinh hỏi. Bửu đáp. Ồ, em dắt trâu qua làng bên. Làng mình thiếu gì cỏ, dắt qua bên ấy làm gì cho mệt ra. Anh Vinh nhíu cặp lông mày rậm rạp lại, có vẻ khó hiểu. Thằng Bửu nghe vậy tiến lại gần rồi nói nhỏ. Nó là cái chuyện liên quan tới nhà bà Loan ấy. Nói rồi, nó kể vắn tắt lại chuyện cả hai thằng nghe được khi rình ở bên nhà lão thầy Phong. Nghe xong, anh Vinh khẽ thở dài. Đúng là mê tín dị đoan mà. Thời bối góc bài chóp lên mặt trăng nhậu rồi mà còn ma với chả quỷ. Ơi, tốn tiền. Đoạn anh hướng ánh mắt về phía thằng Bửu. Thôi, hai chú mày tối nay cứ qua rình xem cái lão thầy gì gì đó làm trò mèo. Biết đâu lại có gì hay ho, mai qua kể cho anh mày nghe chơi. Giờ anh mày về nấu cho chị mày tô cháu gà, kẻo trời mưa. Nói rồi, anh Vinh tiếp tục đi về nhà. Nói về anh thanh niên này ở làng Đông, là một kẻ có tính khù khờ, ít nói. Hồi hơn 25 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình dắt dai, nên bà Lý mẹ anh ta lấy làm lo lắng lắm. Hầu như ngày nào cũng ca bài "Bao giờ mày có vợ?" xong lại chỉ nhận lại câu trả lời "Tùy duyên". Khi đó anh Vinh cũng chỉ tính nói với mẹ mình như thế cho đỡ phải nghe bà hối lập gia đình. Nào ngờ nó ứng nghiệm thật. Chuyện là năm ngoái, anh ta được mấy người bạn rủ tới một cánh rừng già săn trầm về đổi đời. Tuy nhiên đổi đời đâu chả thấy, chỉ thấy bị lạc trong rừng gần tuần lễ, tới độ xém chút nữa thành con ma rừng. Cũng may mà gặp được chị Lụa khi đó cũng đi rừng dẫn ra. Rồi cả hai cảm mến nhau nên nghĩa vợ chồng. Thấy con trai mình dẫn về cô con dâu vừa đẹp người đẹp nết, bà Lý lấy làm ưng bụng lắm. Chỉ có điều khi bà hỏi về gốc gác, vợ anh Vinh chỉ lắc đầu, nói mình là trẻ mồ côi, rồi lãng qua chuyện khác. Về phần bà Loan, sau khi từ nhà ông thầy Phong ở làng bên về, bà tức tốc đạp xe lên phố huyện tìm anh con trai nói rõ sự tình. Nghe xong, anh Xuân tặc lưỡi bảo: Chắc mẹ nhớ thầy con nên mơ mộng, chứ trên đời này làm gì có ma. Không khéo lại bị cái lão thầy đó nó lừa cho. Thôi, không có cần làm lễ ngải gì hết, mất công phí tiền. Nói đến đây, anh hừ lên một tiếng, tỏ vẻ chán nản. Đúng là thầy với chả bà, bỏ sao mà quét nhà ra rác. Bà Loan nghe anh con trai mình nói vậy, liền xua tay nói: Ấy chết, sao anh lại bán bổ như thế chứ hả? Thầy Phong dù gì cũng là con nhà trời. Anh không lo được cho thầy anh khỏi cái nạn thần trùng thì để tôi đi nhờ người khác vậy. Anh Xuân nghe mẹ mình nói, biết là cũng chẳng khuyên bảo được, đành tỏ vẻ bất lực. Anh nói: Thôi thì mẹ muốn con cũng chẳng cản. Tuy nhiên bây giờ vợ chồng con cũng chỉ có hơn 100.000, e không có đủ. Thôi để mẹ về xoay sở thêm, chứ biết làm thế nào bây giờ. cứu được ông ấy khỏi thần trùng cũng đỡ, chứ để bị bắt thêm người thì của cái nào lấy lại được. Anh Xuân trong lòng tuy không đồng ý, nhưng vẫn phải đưa cho mẹ số tiền tiết kiệm của mình để bà Loan làm lễ giải thần trùng theo lời lão thầy Phong. Về phần lão thầy Pháp, sau khi bà hòa với hai người đàn bà ở làng bên, biết cá đã cắn câu, liền sắm một bộ đồ vàng ché trông cứ như lão Chánh Anh phiên bản lỗi. Lão cứ thế ngồi đợi đến quá chiều mà chẳng thấy ma nào đến rước hai thầy trò qua làng bên để hành pháp, thì trong lòng cảm thấy có chút bực mình. Lão nghĩ chắc cái bà kia lại tiếc tiền làm lễ, bèn lẩm bẩm chửi thầm cho bỏ tức. Thì thấy ở ngoài cổng, bà Loan chạy chiếc xe đạp Phượng Hoàng tới. Tôi cứ tưởng bà về luôn rồi chứ. Lão thầy Phong làm ra vẻ biểu môi nói. Bà Loan vội vàng giải thích. Không thầy, chiều nay con tranh thủ bán con nghé cho lão Chiến Trâu, đặng lấy tiền để sắm đồ lễ, nên mới qua rước thầy chậm. Chứ sự liên quan đến tính mạng, làm sao còn dám xem nhẹ. Lão thầy Phong nghe xong tỏ vẻ ưng bụng, liền gật đầu nói. Ba cái sự tâm linh nó không có đùa được đâu. Thôi thấy mụ cũng có lòng, bề trên cũng thương, để giải trùng xong đi, ta cho ít bùa phong thủy dán trong nhà, chả mấy chốc lại mua được cả trâu lẫn nghe. Được thầy giúp như thế thì còn gì bằng nữa, còn cảm ơn thầy nhiều lắm. Bà Loan nói với ánh mắt tỏ vẻ biết ơn. Lão thầy Pháp nghe xong phẩy tay nói. Ôi, chuyện đó cứ cầu nhựa, tôi khuyến mãi cho bà chứ có gì đâu mà ơn với cha huệ. Đoạn lão quay qua phía thằng Tuấn Nghẹo nói lớn. Mày xem chuẩn bị đồ cho thầy, qua nhà nữ đây trừ vong cho nó sớm, mai còn lên tỉnh bắt vong cho người ta. Thằng đệ tử của lão nghe vậy liền đi vào nhà lấy cái tay nải, trong bụng thầm nghĩ. Gớm, cả tháng nay chả có con ma nào tìm đến, nhà đang đói móc cả mỏ ra chứ tỉnh nào mời. Vậy là dưới ánh chiều tà, cả hai thầy trò cưỡi trên con xe đạp đi theo bà vợ ông Duy Ếch về làng Đông để bắt trùng. Trên đường đến nhà bà Loan, cả ba phải đi qua một chiếc cầu đá nối liền hai làng. Đến giữa cầu, bắt gặp ông Tự từ đằng xa cầm chai rượu lững thững đi tới. Vừa thấy ba thầy trò đi ngang qua, ông ta liền chặn đầu xe bà Loan lại, cất giọng lè nhè. Đây cái con mẹ đớp này đi đâu đây? Tôi đi mời thầy về trừ quỷ, ông tránh ra cho tôi đi, kẻo lỡ hết việc của hai thầy đây. Lão Tự nghe xong nhèo nhèo con mắt đã kéo màn mờ đục gần hết, nhìn thẳng về phía ông thầy Phong, nhếch mép cười khẩy. Bà mẹ, thầy bà về cái ngữ đó. Bà Loan nghe thấy vậy, mặt mũi xám xịt, bà xua tay nói. Trời đất phủi phui cái ông Tự này, sao lại nói thầy như thế hả? Thầy Phong nghe lão nát rượu bên làng, tỏ ý xem thường mình, cũng mặt đỏ tía tai, định ăn thua đủ. Nhưng rồi nghĩ lại, làm thế mất đi vẻ đạo mạo của một thầy Pháp cao tay, đành nuốt cục tức vào bụng mà nói. Thôi đi mau mau đi, để ta còn làm pháp sự, chứ chấp nhất làm gì một gã ma men. Nói rồi, cả ba người mặc kệ lão Tứ đứng đó, dòng con xe đạp chạy về chuẩn bị pháp trận trừ thần trùng. Lão Tự đứng nhìn mấy người kia đi khuất, khẽ lắc đầu. Cái thứ thầy lừa thầy lừa, học cho lắm vào con ngày chết cha ra. Lão lẩm bẩm, đoạn ngửa cổ, há miệng, dốc cổ chai xuống, mong có vài giọt sót lại rơi vào mồm mà chả thấy đâu, liền chửi đổng. Mẹ nó, đang giặt mồm giặt miệng, lấy hết bố nó rượu, tiền sư cha nhà nó. Lão cũng theo con đường mòn rời đi. Về phần gã Phong pháp sư và tên Tuấn Nghiện, sau khi đến nhà bà Loan, cả hai bắt đầu công tác gọi là chuyên môn. Lão thầy Phong chắp tay sau đít, đi một vòng từ trong nhà cho đến ngoài sân, thi thoảng làm ra vẻ không ưng ý, lắc đầu mấy cái nói. Ôi chết, chết thôi. Xây cái kiểu này phạm phong thủy hết rồi. Ây trời ơi, sao lại để chậu cây ở đây? Nói chung đủ kiểu phán. Riêng bà Loan vốn chả hiểu gì về thế giới tâm linh, nay lại nghe thầy phán ầm ầm, chỉ biết cúi đầu dạ dạ vân vân. Mà bà cũng có biết đâu, chính cái lão tự xưng là thầy pháp đó cũng chỉ bốc phét cho vui mồm. Hết tiết mục khảo sát thực địa, Kim luôn coi phong thủy cho gia chủ. Thầy trò lão ta lấy ra một cái chai, bên trong chứa thứ chất lỏng màu đỏ. Thứ đó lão vẫn thường hay gọi là máu chó mực, đã qua tu luyện có thể đả quỷ trừ tà. Nhưng thực ra ấy chỉ là số tiết heo thằng Tuấn nghiện mua ở ngoài chợ. Lão bắt chước người ta, nhúng chỉ đỏ vào thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy mà đóng đinh dằn dày ở giữa sân thành hình bát quái. Người không có căn pháp nhìn vào lại cứ tưởng lão ta thuộc vào hàng thầy pháp cao tay, có khi sang bên tàu còn được mời làm diễn viên trong phim cương thi gì đó trong rạp chiếu phim ở trên phố huyện. Sau khi làm xong bát quái trận đồ bằng chỉ đỏ, lão thầy phong sai đệ tử chuẩn bị một cái bàn lễ ở ngay giữa pháp trận. Trên bàn lễ phủ khăn vàng, để một bát nhang, hai cây nến to tổ bố, mấy sấp bùa chú, một đĩa gạo nếp, đĩa muối hột và không thể thiếu một cây kim tiền kiếm mua ở tiệm hát tuồng trên phố huyện. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, lão thầy phong phủi tay mấy cái rồi bước vào bên trong nhà. Bà Loan thấy thế tỏ vẻ khó hiểu xen lẫn lo lắng. Bà hỏi: "Ờ, thế thầy không làm lễ cắt trùng cho nhà con luôn à?" "Chưa, lát nữa tối tao mới làm. Bây giờ đói bỏ bố, sức đầu đánh gì chả đấm." Thằng Tuấn nghiện nghe thầy mình nói cũng phụ họa thêm: "Thế bà không nghe người ta nói tiên học lễ, hậu học văn, mà thầy không ăn thì thầy cũng..." "À, dạ con biết rồi. À, lúc chiều nay con có làm con gà trống thiến với ít xôi gất để thiết đãi hai thầy rồi đó ạ." Bà Loan mời hai thầy trò gã vào nhà rồi bưng thức ăn lên mời hai vị chân nhân. Lão thầy phong thấy mình được phục vụ không khác quan nguyện ngày xưa thì tỏ ra đắc ý, trong đầu còn mong cho cái làng này có nhiều người chiêm bao thấy sự lạ như bà Loan thì càng tốt. Đến lúc đó lão tha hồ phán cho sướng mồm, lại còn được cơm no rượu say, tiền thầy bỏ túi mang về. Phải nói hai thầy trò nhà lão ăn uống cứ như là hạm đội. Cả con gà tổ bố chỉ loáng một cái đã bị dặn sạch sẽ, đến độ con vàng ông Duy nuôi nhìn thấy mấy miếng xương nằm chỏng chơ trên bàn cũng chẳng thèm giãy đuôi xin ăn, bởi có bao nhiêu hai thầy trò chúng nó gặm hết rồi còn đâu. Sau khi đánh chén hết một con gà, hai đĩa xôi gất, chưa kể một vài miếng thịt lợn luộc, lão thầy pháp ở lên một tiếng dài, tay xoa xoa cái bụng trương kỉnh của mình. Lão nói: "Thôi, nãy giờ thầy trò ta coi như là cũng cơm no rượu say rồi. Bây giờ uống thêm một tuần trà nữa, xong xuôi ta bắt đầu giải thần trùng cho mụ." Bà Loan hiểu ý, mở tủ lấy bộ ấm chén mà khi ông chồng còn sống vẫn nâng niu như con đẻ, đem ra pha trà ướp hương sen mời khách. Hai thầy trò lão ung dung thưởng trà, làm ra vẻ ta cũng là một pháp sư cao tay. Đến khi hết một tuần trà, cũng là lúc ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Lúc này ở bên nhà bà Hằng, thằng Bửu cũng vừa bước vào trong sân. Thằng Tấn thấy bạn mình tới, trên tay còn cầm theo mấy cuốn tập. Nó liền lại gần kéo tay bạn vào trong nhà. Nó nói: "Mày làm gì lâu thế? Nhanh lên, bên nhà bà Loan sắp làm lễ rồi kìa." Đoạn nó nhìn mấy cuốn sách trên tay thằng Bửu, tỏ ra thắc mắc hỏi: "Mày đi coi bắt ma, mày mang theo sách vở làm gì?" "Tao phải nói dối mẹ tao là qua nhà mày học mới ra được khỏi nhà đấy." Thằng Bửu trả lời. Đoạn nó đặt mấy cuốn tập lên cái bàn học. Thằng Tấn mở hé hé cánh cửa sổ gỗ, hướng qua phía sân nhà bà Loan, để hai thằng rình trộm cái sự tâm linh bên ấy. Ánh mắt hai đứa nó vừa nhìn sang bên sân nhà bà Loan, cũng là lúc lão thầy Phong mặc bộ đạo bào bệ vệ bước đến chỗ đàn lễ. Một tay lão cầm cây kim tiền kiếm giơ lên trời, tay còn lại bắt một thủ ấn nhìn như dáng của con gà mổ thóc, miệng lầm rầm đọc chú ngữ nghe chả rõ đầu đuôi. Ấy chứ hôm nay thầy đến làm lễ trừ tà, chứ là trừ tà. Này thì tứ tôn con cháu, tam sáu lục bà và nhà quốc nước, tiền trước làm sao? Bà Loan đứng bên cạnh, nghe lão thầy Phong đọc một loạt chú ngữ lầm rầm trong miệng, cũng chắp tay vái nơm rất thành tâm. Mặc dù bà chả nghe thấy rõ mô tê gì, tuy nhiên cái từ tiền trước lại được thầy cố ý nhấn mạnh. Tài lại làm động tác đưa ra, ý bảo tiền đâu. Bà Loan thấy vậy, trong lòng cũng có chút không vừa ý, lại nghĩ thôi, lỡ mời thầy rồi thì cũng nên thành tâm một tí. Dù gì lão ấy cũng là một pháp sư cao tay bên làng hạ. Sau khi thấy bà Loan bỏ hẳn 300 ngàn lên cái đĩa đặt trên đàn pháp, lão thầy Phong tỏ ra ưng cái bụng lắm, khẽ gật gật nói: Thôi được rồi, đồ lễ thế này coi như là đã đủ. Bà đứng xê ra kìa, để tôi giặt cổ con thần trùng cho bà. Lão cố ý nói bằng chất giọng uy nghiêm nhất có thể. Bà Loan nghe thấy liền lùi lại phía sau để thầy thể hiện tài phép. Lão thầy Phong thắp lên 3 cây nhang cắm xuống đàn lễ, tiện tay chộp lấy một lá bùa nằm trên bàn, rồi châm lửa phóng lên không trung. Đoạn hớp một ngụm rượu, Phùng mang trợn má, Phùng cây phì về phía tờ giấy đang cháy. Cái thứ rượu nước đầu nó nặng chả khác gì cồn y tế, vừa chạm vào ngọn lửa lập tức bùng lên một thứ ánh sáng xanh lè chiếu rọi cả khoảng sân. Cùng lúc đó, một cơn gió vô tình thổi ngang qua cuốn tàn tro bay lên trời, khiến cho cảnh tượng ấy lại càng trở nên kỳ ảo. Thằng Bửu ở bên nhà thằng Tấn thấy một màn múa may của lão thầy pháp thì không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, mắt cứ như dính chặt vào bàn lễ. Trời đất, thầy ấy đúng là cao thủ. Cứ nhiều cái lão thầy lâm lâm gì đó, tao coi trong mấy cuốn video phim bộ ở trên phố huyện ấy mày ha. Thằng Tấn nghe xong cũng gật gù cái đầu, nó nói nhỏ: Thầy pháp giỏi nhất làng bên mà. Thôi mày tập trung coi đi, kẻ kẻ thôi, công mẹ tao nghe thấy lại không có cho coi đâu. Dứt lời, nó cùng với thằng bạn chí cốt của mình xem thầy Phong múa may quay cuồng bên cạnh bàn lễ. Bên ấy, lão thầy pháp cầm kim tiền kiếm múa loạn xạ, lâu lâu lại bóc gạo nếp ném dèo dèo vào trong không trung, xong chụp lấy lá bùa quẹt qua ngọn nến cho bắt lửa, rồi ném vào trong bóng tối. Lúc đó ai vô tình đi ngang qua thấy thầy Phong múa kiếm, cứ như đang đánh nhau với kẻ vô hình nào đó, đều thốt lên rằng: Trời, thầy cao tài có thể đánh nhau với cả ma quỷ đấy. Thầy Phong làm nghi lễ trừ thần trùng được một lúc thì bà Loan thấy ông tự nhiên đi đến trước cổng nhà mình. Lão đứng đó chống nạnh, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh trăng lờ mờ, trong cái nhân dáng ấy giống y chang con ma đói ở cõi âm tàu hiện về. Bà Loan thấy vậy, khẽ rùng mình một cái, nghĩ rằng có thể tay nát rượu đó bị dông nhập rồi tìm đến đàn lễ quấy phá, hoặc cũng có thể tìm đến đây xin ít giấm về nhâm nhi. Dù gì không nên để cho lão già ấy vào đây phá đàn lễ được, chắc người sẽ khác gì bá kiến đòi cò với chí phèo. Nghĩ rồi, bà quay vào trong nhà lấy một chai rượu nút chuối, gói thêm nấm xôi mang ra cổng nhằm đuổi khéo. Tuy nhiên khi bà ta ra đến cổng, lão tự lại chẳng thèm quan tâm, chỉ đưa tay gạt bà qua một bên, đoạn ngửa cổ tu một hơi rượu, xong rồi nhếch mép cười khẩy, cất giọng lè nhè: Thầy bà vì cái ngữ chúng nó. Đoạn lão lảo đảo bước chân bỏ đi, giọng vẫn khề khà đọc ê a. Thầy pháp bắt ma, đế sôi đom đầy, con gà ngậy béo, không khéo chết cả thầy lẫn tôi, họa rước họa mà không biết. Bà Loan nghe vậy lấy làm bực tức. Tuy nhiên đang trong buổi lễ trừ tà nên thôi, cũng đành nuốt xuống bụng, quay vào bên trong xì sụp bái lễ trước đàn pháp. Ông thầy Phong dường như càng biểu diễn lại càng hăng máu. Vậy là lão tay dùng bùa vàng, tay chém cây kim tiền kiếm loạn xạ, chân phải đứng tấn, chân trái giẫm bành bạch xuống nền gạch. Miệng thì đọc liên hồi mấy câu thần chú tự nghĩ ra, khiến cho bà Loan và thằng Tuấn Nghiện nghe chẳng hiểu gì. Nói đâu xa, chính tên thầy pháp đó cũng chả hiểu nữa là. Đang hành pháp tróc quỷ trừ tà oai phong là thế, tự nhiên lão thầy Phong đứng khựng người lại, hai chân có vẻ hơi chùng xuống, bụng réo lên một thứ âm thanh quen thuộc. Bà Loan đang xì sụp đằng sau, tự nhiên nghe thấy một thứ mùi thum thủm theo gió thoảng qua, bay thẳng vào trong mũi mình. Bà ngẩng mặt lên thì thấy lão Phong đã đứng khép hán tự lúc nào. Bà định hỏi thầy rằng là bị làm sao thì lão đã lên tiếng rào trước. Bà không cần phải thắc mắc, ta đang kẹp cổ con thần trùng vào hán để dạy cho nó một bài học. Lão nói, mặt cố làm ra vẻ oai phong, tay lại còn làm động tác giả bôm bóp vào trong không khí. Trông oai vậy chứ bên trong lòng lão bây giờ thối theo cả nghĩa len lẫn nghĩa bóng. Nếu không mau kết thúc cái trò diễn kịch bắt ma này sớm, e rằng anh Tào xua hết tinh hoa ở trong bụng ra ngoài thì có quê cả phần đời còn lại. Nghĩ rồi, lão đọc một loạt thần chú, hất nốt đĩa gạo muối, còn tung mấy lá bùa còn lại lên không trung, miệng quát lớn. Cút, lần sau đừng có mà đến đây phá hoại nữa. Đoạn quay qua phía gia chủ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đấy, ta đánh xong thần trùng cho mù rồi đấy. Giờ yên tâm, bà cầu xí ở đâu ấy nhỉ? Nãy giờ ăn no múa quyền tức bụng quá. Bà Loan chỉ tay về cái chòi nhỏ cạnh bụi chuối, ý chỉ đấy là nơi vệ sinh công cộng của nhà mình. Lão thầy Phong không nói không rằng, phóng thẳng cái thây ngót tạ về phía bên ấy. Ở nhà bà Hằng, hai thằng đang theo dõi thầy làm lễ trừ tà, thấy vậy tỏ ra thắc mắc. Thằng Bửu gãi gãi cái đầu đinh dính đầy cất trâu của mình nói. Ơi mày, ông thầy đang nhiên chạy đi đâu như ma đuổi thế mày? Chắc là con trùng trùng gì đó nó chạy ông ấy đuổi theo để đánh nó đấy. Thằng Tấn trả lời. Giờ lúc này mẹ nó từ bên ngoài bước vào. Bà nói. Hai đứa không lo học đi, còn làm cái trò gì đấy? Bà Hằng nói làm cả hai thằng giật bắn mình, vội vàng dở sách ra đọc. Bên kia, lão thầy Phong chưa kịp phóng tới chỗ nhà xí được quay bằng mấy cái bao cám rách thì đã bị lão Tào xua quần đổi hết tinh hoa ra đũng quần. Ấy thế là mặt thầy bây giờ dài hơn cái bơm xe đạp, đành phải ngồi thụp xuống chỗ gốc chuối mà hành sự. Người ta bảo không có gì đau khổ hơn là gục ngã trước cổng thiên đàng. Lão thầy pháp này còn có vẻ bất hạnh hơn. Đang lúc hành pháp trong oai nghiêm là thế, tự nhiên bị bỉnh ra cả quần. Cũng may mà chỗ này có mấy cây chuối che khuất, chứ không thì thật chẳng biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ. Sau một hồi quán hồn gà vịt cũng đã được thầy tống hết ra ngoài, bụng dạ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong lúc đang định kéo quần lên, bỗng cảm thấy có sự gì đó hơi khác lạ ở chỗ hai ống quần. Chợt thầy Phong nhận ra rằng đống ô quế nó vẫn còn dính trên bộ đạo bào vàng ké của mình. Ôi, giờ mặc bộ đồ dính phần vào trong nhà thì mất hết cả sự oai phong của một pháp sư cao tài. sau này mặt mũi đâu đi bắt ma nữa. Không, lừa người ta chứ. Lão nghĩ thầm, xong hướng ánh mắt nhìn xung quanh. Rồi ngay sau đó, mắt sáng lên khi thấy ở cạnh bụi chuối có một ao nước nhỏ. Trong một sát na, đầu thầy nhảy số, tay kéo cái quần còn dính nguyên thứ ô quế lên, tay chỉ về phía cái ao nước quát lớn. Đồ cái thứ quỷ mà, có thầy ở đây còn dám tác quái hả? Rồi ba chân bốn cẳng lao xuống ao. Tay chân quẩy đạp ụp, chả khác gì mấy đứa con nít tập bơi. Bà Loan đang đứng trong sân, tự nhiên nghe thầy quát cái gì mà ma ma, rồi lại lao thẳng xuống ao thì tỏ ra hốt hoảng lắm. Bà sợ thầy chẳng may chết đuối ở ao nhà mình thì to chuyện, liền vội vàng chạy tới chỗ bờ ao hỏi. Ôi thầy ơi, có chuyện gì thế? Lão thầy Phong đang quẩy đạp để rửa sạch cái thứ ô quế kia khỏi bộ đạo bào, nghe thấy bà chủ nhà nói, lập tức quay qua đáp. Nhà bà có con dòng nó định vào nó phá, tôi đang dạy cho nó một bài học. Nói đoạn, lão đắm xuống nước nghe bùm bẩm, miệng quát lớn. Còn mẹ mày, có thầy ở đây rồi, còn dám tác quái hay sao? Bà Loan thấy vậy, run run giọng nói. Thầy đuổi nó đi thôi nha, chứ thầy đừng đánh chết nó ở dưới ao cá trê nhà con, không thì... Ta biết rồi, bà đi vào đi, kéo mà nó bắt hồn bây giờ. Lão thầy Phong nói, tay chân vẫn quẩy đạp ụp. Chợt thầy khựng lại khi nhớ ra một điều gì đó. Chẳng phải mụ vừa nói đây là ao cá trê hay sao? Thôi chết mẹ rồi, tránh gió vừa gặp gió vừa rồi. Không khéo con trê nào trên 5 cân bơi ngang qua, làm cái phỏm có mà mất nửa hồn người. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu thôi cũng đủ làm cho lão khép chặt đùi để giữ cái thứ quý giá kia lại, rồi lần mò men theo mép cỏ leo lên bờ. Vừa mới rời khỏi mặt nước, lão liền kiếm một nơi kín đáo, cởi bỏ hết quần áo dắt cho ráo nước. Đang định mặc vào để ra về thì lão pháp sư ấy thấy trên ngọn cây nhãn có một cô gái đang đứng nhìn về phía mình. Dưới ánh trăng chiếu qua từng tán lá, trong người con gái kia chẳng khác gì một mỹ nhân, với mái tóc dài, da trắng, mắt to. Cô gái đó nhìn cái thay trần truồng của lão thầy pháp thì sắc mặt không chút e thẹn, lại còn nở một nụ cười quyến rũ đến hớp hồn. Trong giây phút đó, lão Phong pháp sư cũng tê tái cõi lòng, bụng dạ thầm nghĩ. Không biết con cái nhà ai mà mạnh bạo thế, hay là nó thích mình. Thôi thì lựa nước đẩy thuyền, có khi hốt được hương đồng gió nội. Chứ lên trên phố kiếm mấy em gọi đầu tắm quất mãi cũng chán. Nghĩ rồi, lão ta mặc dội bộ đạo bào tiến đến chỗ gốc cây nhãn, mồm quang quang. Em gì ơi, sau đêm hôm mình em nở. Chợt lão đứng khựng lại, mắt trợn ngược, mồm chỉ kêu lên một câu kinh hãi. Ôi trời ơi! Rồi đứng chết đứ đừ, khi thấy trên đầu vẫn là khuôn mặt thanh tú của cô gái nọ. Chỉ có điều cô ta chả có phần thân, mà chỉ là một mớ nội tạng lòng thòng gắn chặt vào cái cần cổ. Cái thứ quái dị cứ thế bay tà tà trên đầu lão. Thì thoảng phần ngực ả lại phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ, trông như mấy cái lồng đèn mà bọn trẻ con chơi trung thu. Bây giờ lão thầy mở van nước ào ào, bụng bảo dạ rằng sau này cho núi tiền cũng không dám đi bắt ma nữa. Khổ, chưa tiêu được đồng nào đã bị nó dọa cho tím tái cả lại. Về phần con ma, sau khi thấy thầy pháp sợ đến bay mất cả mấy phần hồn, nó liền rời khỏi ngọn nhãn bay đi. Chỉ khi thứ kinh dị kia khuất dạng, lão thầy Phong thốt ra mấy câu. Chợt lão sực nhớ mình là thầy pháp, trên người còn đang mặc đạo bào oai phong, mà lại để cho người ta biết mình sợ ma, thì đúng thật chả ra cái thể thống gì nữa. Đành thôi không kêu, rồi cố làm ra vẻ oai phong đi vào bên trong nhà, nói với bà Loan: "Thôi tôi xong việc rồi, ma quỷ thần trùng thần treo gì đó tôi vả vỡ mồm cả rồi. Từ nay đến vài năm nữa bà yên tâm mà sống, hễ nhà còn chết thì cứ qua tôi bảo hành." Nói rồi lão ta sai đệ tử mau mau dọn dẹp đồ lễ rời khỏi nhà bà Loan, trước con mắt trầm trồ thán phục của bà chủ nhà. Vừa rời khỏi dãy hàng rào bằng cây dâm bục, lão liền co cẳng đạp cho chiếc xe Phượng Hoàng lao đi dung dúc rời khỏi làng đông. Lão Tự Lầy đang đứng trên cầu ngắm trăng tu rượu, thấy hai thầy trò chúng nó chạy ngang qua chỗ mình nhanh hơn bọn trộm chó. Ánh mắt ông ta tự nhiên nhíu lại, không còn vẻ lờ đờ như mọi khi. Lão Tự đưa tay lên bấm bấm mấy cái rồi nói nhỏ: "Ôi, không, không thật rồi. Ôi." Đoạn lão lại tu một ngụm rượu, miệng lè nhè hát: "Ờ, dưới cầu nước chảy lờ thờ, có đôi trai gái à, ngồi hơ quần đùi." Rồi lão lững thững rời đi. Lão biết sau đêm trừ ma này, lão thầy pháp tên Phong kia khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Âu nó cũng là họa từ miệng mà ra, đã đụng đến rồi thì có tránh cũng chả được. Và đúng thật, sau khi lão thầy Phong về nhà, tự nhiên lại lên cơn đau bụng dữ dội. Cả một đêm lão ta chui vào trong chăn rên hừ hừ, mặt mũi xám xịt còn hơn trúng tà. Thằng Tuấn Nghiện thấy thầy bị như thế, nghĩ là trúng thực, cũng chạy qua nhà hàng xóm xin vài liều thuốc về cho lão cắt cơn. Tuy nhiên cả thầy lẫn trò đều không biết rằng cái buổi lễ tối qua đã vô tình chọc vào loài ma không dễ đối phó. Loài ấy dân gian vẫn thường hay gọi là ma lai. Một khi nó đã ăn phải chất thải của kẻ nào rồi thì kẻ đó coi như bị bắt hồn, chỉ còn nằm chờ thần chết đến đón đi. Đến gần sáng, cơn đau bụng lại càng trở nên dữ dội hơn. Lão thầy Phong cảm giác như có một kẻ nào đó mổ sống lão, rồi dùng cây kéo cắt nát từng khúc ruột một cách từ từ, khiến cho lão sống dở, chết dở. Thằng Tuấn Nghiện thấy thầy mình đang khỏe mạnh, tự nhiên đổ bệnh thừa sống thiếu chết, thì trong lòng trở nên vô cùng bối rối. Sau một hồi bôi dầu cạo gió, chả thấy bệnh tình sư phụ đỡ hơn, mà càng trở nặng, đến nỗi rơi vào trạng thái mê sảng. Hoảng quá, nó liền chạy qua nhà hàng xóm nhờ người ta đưa lên võng phủ bạc khiêng lên trên trạm xá. Trên đường đi, nó và mấy người thanh niên phải quằn lưng trẹo cả xương sống mới có thể giữ cho cái thây mập mạp của lão thầy pháp không bị cọ xuống đất. Thằng Tuấn Nghiện vừa khiêng vừa tái mặt, nghĩ thầm trong bụng: "Tưởng đâu qua nhà bà nội diễn trọn tí lấy tiền sáng mai làm bữa thịt chó, nào ngờ đâu lại bị dòng mình ấy theo về giật cho một vố sạch mặt." Còn lão thầy Phong trong cơn mộng mị liên tục lải nhải xin một cô gái nào đó tha mạng, khiến cho thằng Tuấn sợ xanh mặt, cho rằng thầy Phong đã bị dòng tại nhà bà Loan hành cho. Một thằng trong đám thanh niên kia sau một hồi gồng gồng gánh gánh, thấy cảnh tượng ấy tiện mồm chửi khẽ: "Ăn cho cố mập cái thầy lên, mẹ nó, lỡ chết có mà 16 người khiến không có đủ." Thằng Tuấn nghe thấy vậy tính chửi lại, nhưng nghĩ bây giờ bật lại cái thằng vô duyên kia cũng chả lợi gì, đành ngậm miệng cắn răng khiên tiếp. và cái tay thanh niên nọ đúng thật thối mồm nhất làng. Bởi ngay khi đưa lên trên trạm xá đã được một lúc, lão thầy Phong lên cơn co giật đùng đùng, cho đến khi mặt trời ló dạng thì trút hơi thở cuối cùng. Ở làng Đông, bà Loan sau đêm trừ tà trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đến quá trưa hôm sau, theo lời bà Hằng nói, bà cũng chọn thêm một con gà sang làng bên gọi là tạ lễ. Tuy nhiên khi đến nơi, đã thấy sân nhà thầy treo cờ đám. Cùng lúc này, có một người độ hơn 50 tuổi đang đứng chỉ đạo đám âm công đưa cổ áo quan của lão thầy Pháp vào đúng vị trí. Thấy bà Loan cứ đứng đần ngần trước cổng, trên tay xách theo con gà trống cỡ 3 cân, thì liền nói: "Thế bác đi đâu mà lại đứng như trời trồng ở đây thế?" Bà Loan nghe người nọ hỏi, khẽ rùng mình, bà đáp lại: "À, tôi đi sang biếu thầy con gà, cảm ơn ông ấy đêm qua đã bắt thần trùng giúp cho nhà tôi." Một người nghe nói vậy, mồm méo xệch lên bảo: "Cám với bà cái gì? Bắt với chả bớ cái gì? Nó nằm chết và đành rạch trên trạm xá rồi kìa kìa. Gớm, thầy trò nhà nó chỉ khéo lừa người khác, chứ cả cái làng này ai mà chả biết chúng nó là cái ngữ thầy bói xem voi." Người khác lại nói thêm vào: "Thôi, sẵn con gà thì đưa vào đây tiện giặt lông lắc cúng cho nó. Mẹ nó, ăn cho cố vào rồi bội thực nổ ruột mà chết." Thầy Phong, lão ta bị nổ ruột sao? Bà Loan nhíu cặp lông mày lại hỏi. Người nọ gật đầu đáp: "Sáng nay tôi lên đó nghe bác sĩ người ta nói vậy. Không biết ăn phải cái thứ gì mà ruột gan thối vữa hết cả ra." Câu trả lời đó khiến bà liên tưởng đến hình ảnh cái chết của chồng mình. Bà thầm nghĩ bụng: "Thôi chết, lão thầy dỗm này hôm qua đến nhà mình trừ ma, đi về lại chết y như ông chồng mình. Trời, chả có lẽ đất nhà ta có dòng đeo bám. Thôi chết rồi. Thầy với chả bà, mất bố nó 300 ngàn. Rồi quay lưng xách theo con gà bước thẳng. Mấy người kia thấy vậy gọi giới theo: "Thế bà không vào thắp nhang cho thầy à?" Bà Loan chân vẫn bước về phía trước, đầu không thèm ngoái lại đáp: "Làm chả ra cái trò gì, mất mẹ nó 300 ngàn, lại còn đòi tạ lễ. Bà này không có hơi." Bà cứ thế đi phăm phăm về làng. Càng nghĩ, bà lại càng cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Thà không chọc đến mấy cái thứ không sạch sẽ kia thì chả sao, khi không lại rước thằng thầy lừa về dựng pháp mới chả đàn. Không khéo đêm nay nó về giặt cổ thì có mà hết đời. Kiếp này coi như bỏ. Đúng thật không có cái ngu nào lại dại như cái ngu nào. Bà Loan cứ mãi mê suy nghĩ, không để ý lão Tự đang cầm chai rượu đi từ phía đối diện tới. Cho đến khi cả hai đâm sầm vào nhau, lão ta mới cất giọng: "Ôi, con mẹ đốp này, bà đi đám ma chứ có phải bị ma đuổi đâu, mà đi đứng kiểu thế hả?" Bà Loan bây giờ nhìn lão già mà cả làng vẫn cho là chí phèo làng Đông với con mắt khác hẳn. Bà chợt nhớ ra, chả phải hôm qua ông ấy đã cảnh báo mình rồi hay sao? Nghĩ đến đây bà trở nên lúng túng, mồm miệng mãi mới ấp úng được mấy lời. Sao ông biết tôi mới đi? Cái thằng lừa đảo ấy sớm hay buồn gì á, chả bị người âm giật chết. Giá lại chồng bà cũng là kẻ gây ra nghiệp, chứ cũng chả oan ức gì đâu. Nghiệp? Ý ông là sao? Bà Loan nghe xong, trong lòng càng trở nên rối bời. Lão Tự không đáp, chỉ ngửa cổ tu một hơi rượu, rồi quay lưng bước đi. "Này này, ông biết chuyện gì? Nói tôi rõ với." Bà vội đuổi theo gặng hỏi cho bằng được. Tuy nhiên lão già lầy lội chỉ đáp lại: "Muốn biết đêm nay đi theo tôi sẽ biết." Lão ta không nói không rằng, cứ thế đi thẳng, mặc cho bà Loan hỏi gì cũng không màng tới. Lúc này, tại một căn nhà nhỏ thuộc làng Đông, anh Vinh vừa mới chạy chiếc xe đạp vào sân, trên tay cầm một sâu ếch. Chị Lụa đang dệt vải, thấy chồng về liền dừng tay đi ra đón. Thấy vợ mình, anh nói luôn: "Mình cầm sâu ếch này vào Lục gia, nấu bữa cháo ếch ăn cho nó bổ." Đoạn dắt xe đạp vào dựng ở một góc. Bà mẹ anh ta cũng vừa hay về đến nhà. Vừa thả cái thúng xuống hiên, bà liền nói luôn: "Cái lão thầy pháp gì đó làng bên đó, chẳng hiểu ăn phải cái thứ gì mà đêm qua bị bục ruột chết tươi trên trạm xá rồi." Anh Vinh nghe xong khẽ rùng mình một cái, nghĩ về cái chết của ông Duy Ết ở cuối làng. Còn chị Lụa chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bưng cái thúng của mẹ chồng vào trong nhà, ánh mắt dửng dưng như chả có chuyện gì xảy ra. Lúc sau chị ta cầm sâu ếch ra sân giếng. Nhưng lúc nhà chồng không để ý, lựa một con ếch nhỏ nhất đám, bỏ vào miệng, cắn một cái chóe, rồi nhai rau ráo. Lại nói về lão Tự. Sau khi lê lết chân nam đá chân chiều trên con đường làng được một lúc, thì thấy thằng Bửu cùng với thằng Tấn cắp sách đi học về. Thấy chúng nó, lão vẫy vẫy tay lại rồi nói: "Ờ, nè, hai thằng lại đây ông báo cái này." Thằng Bửu kéo tay thằng Tấn lại. Trong lòng chúng nó sợ lão ma men của làng, nhưng vẫn khoái khoanh tay lễ phép thưa: "Dạ, ông gọi tụi con có chuyện gì ông ạ?" "Ờ, hai đứa qua nhà thằng Vinh á, bảo nó qua cây chòi lá nhậu với tao. Thằng nào rú được, tao cho kẹo." Lão Tự nói, tay chộp vào túi lấy mấy cục kẹo đưa ra trước mặt, làm cho mắt cả hai thằng nhỏ sáng như sao. Chúng nó chả ai bảo ai, mỗi thằng lấy một cục rồi chạy ù đi. Độ hơn 10 phút sau đã thấy anh Vinh cùng với tụi nó đến cái chòi lá lụp xụp dựng ở ven sông của lão. "Cụ cho gọi cháu có chuyện gì không ạ?" "Ờ, có thì tao mới gọi đến mày. Nhưng lúc này vẫn chưa vội được, cứ ngồi đây uống với tao chén rượu đã." Lão Tự nói, đoạn rót rượu từ cái chai nút chuối hay dắt ở cặp quần ra cái chén nhỏ, đưa cho anh Vinh. "Cháu chỉ uống với cụ vài chén thôi, lát nữa cháu phải về với Lụa." Anh Vinh đáp. Ông Tự lắc đầu ngao ngán: "Ôi hay à, mày bị ăn bồ mê thuốc lú, rước con ma con quế về làng à mà không biết. Vợ con là gái sơn cước Thùy Mỹ Nết nà, sao ông lại nói vậy?" Anh Vinh tỏ ra bực tức nói, xong nghĩ mình không nên chấp nhặt với kẻ say, liền cáo từ ra về. Lão Tự thấy thái độ của anh Vinh như thế, liền đặt chén rượu xuống cái phản cũ nát được ghép bằng mấy cây gỗ vớt ở sông trong đợt lũ năm ngoái. Ánh mắt ông ta tự nhiên quắc lại, giọng nói cũng trầm trầm không cù nhầy như mọi khi nữa: "Mày cứ ở đây, rồi tao nói cho mày biết. Từ xưa đến giờ, mẹ con mày rước con ma lai về làng mà không biết." "Ma lai, ý ông là sao?" Anh Vinh lúc này nửa bực tức, nửa tò mò, không hiểu con ma lai là cái giống gì mà lão nát rượu lại nói vợ mình là thứ kỳ lạ đó. "Mày đưa con Lụa từ rừng về phải không? Gớm, trên rừng gái đẹp ba ngấn thì đến 6/10 là ma lai rồi. Mày không cần phải thắc mắc, cứ ngồi xuống đây, rồi tao nói cho mày biết cái thứ ma quỷ ấy nó như thế nào." Anh Vinh tuy rằng trong lòng còn hậm hực vì lão Chí Phèo bản lỗi nói xấu vợ mình, nhưng vẫn cố nán lại vài phút để xem lão ta chém gió thứ gì. Lão Tự sau khi ngửa cổ, nốc một hơi cạn già nửa chai rượu, mới bắt đầu cất giọng lè nhè như mọi khi: "Ờ, mà lại nó là như thế này, thế này." Anh Vinh càng nghe thì mắt lại càng trợn tròn lên, cảm giác như lão đang đọc vị người vợ của mình. Lại thấy đúng là gần đây có hai cái chết bất đắc kỳ tử xảy ra thì trong lòng càng trở nên hoang mang. Nếu đúng như lời ông tự lầy này nói thì xưa nay mình sống với ma à? Bên kia ông tự chốt thêm một câu: Mà lại muốn biết dễ nhất, chỉ có đợi đến nửa đêm nó xúc đầu ra khỏi cơ thể đi ăn chất thải là chắc ăn nhất. Chứ con gái bây giờ đầy đứa cổ bà ngấn. Anh Vinh nghe đến đây tỏ ra ấp úng, mãi mới thốt nên lời: Nhưng ông à, thầy à. Mày muốn biết vợ mày có phải ma lai không chứ gì? Vì chuyện đó tao mới gọi mày đến đây. Đêm nay lúc nó đi kiếm ăn, mày cứ lấy cái thứ này dán vô cổ nó, việc còn lại mày cứ để tao giải quyết. Lão tự nói, đoạn lấy ra một tờ giấy màu vàng, lại dùng bút lông dắt ở dưới tấm phản, rồi tự tay mài mực tàu tô tô vẽ vẽ những ký tự kỳ lạ, trông chả khác gì thầy đồ cho chữ ngày xuân. Chỉ có điều thầy này trông nó lạ lắm. Đây nè, cầm về rồi đêm nay tự khắc, mày sẽ biết vợ mày có phải ma lai hay không. Lão tự nát đưa lá bùa cho anh Vinh, xong rồi lại rót một ly rượu, tay bắt quyết, miệng niệm chú, trông y như mấy tay thầy pháp. Có thể nói lão giống với một tay hòa thượng tế điện nào đó, trông vô tuyến trắng đen. Uống hết đi, để đêm nay tỉnh táo hành sự, chứ ngủ như con chó chết thì có mà hỏng hết sôi chè. Anh Vinh đưa tay đón lấy chai rượu, ngửa cổ uống một hơi. Chả hiểu sao thứ chất lỏng ấy đi đến đâu, toàn thân anh ta lạnh toát đến đó. Sau đó lại trở nên ấm nóng phừng phừng như ngồi cạnh lò than, rồi mới trở lại bình thường. Đợi anh Vinh đi rồi, lão quay qua phía hai thằng nhóc nói: Thôi được rồi nè, hai đứa bay đi về đi, kẻo tối rồi bố mẹ lo. À, thằng Tấn về dặn với mụ Loan đêm nay chuẩn bị đi xem bắt ma. Nói rồi lão ta lại tu một ngụm rượu, lẩm bẩm chửi động: Mẹ nó, bắt ma thì phải hiểu ma, chứ như hai cái thằng thầy lừa làng bên thì có mà chết giấc à. Nói rồi lão lại nằm kềnh xuống cái phản nát, đánh một giấc cho đến khi mặt trăng lên cao quá đầu mới tỉnh dậy. Về phần anh Vinh, sau khi ở chòi của lão tự nát về, đến cổng đã thấy chị Lụa đứng đợi. Chị nhìn chồng mình ánh mắt trìu mến, chị nói: Mình mới đi đâu về mà em chờ cơm mãi? Anh Vinh nghe vợ nói vậy, bất giác thò tay vào túi sờ lá bùa rồi đáp: Anh đi qua nhà anh bạn làm vài chén rượu giao lưu. Nói rồi anh dắt tay vợ vào nhà trong. Bấy giờ trong đầu lại tỏ ra nghi hoặc về lời nói của lão già nát rượu kia. Càng nghĩ anh lại càng hạ quyết tâm, đêm nay sẽ thức trắng đêm canh xem vợ anh có thật sự như vậy hay không, để mài qua dở luôn cái chòi nát của lão ta. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi cho đến nửa đêm. Ngoài trời, từng cơn gió se lạnh thổi qua khung cửa sổ, mang cả ánh trăng dần tàn, chiếu vào trong giường của hai vợ chồng. Bình thường thời tiết như thế này có khi anh sẽ ngủ vắt lưỡi, nhưng chả hiểu sao đêm nay anh Vinh có thấy người nóng ran như lửa đốt, cả trong lẫn ngoài. Chị Lụa nằm cạnh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên người chồng mình. Sau vài giây thấy anh ta không có phản ứng, liền dặn dẹo cái cổ, rồi từ từ rút phần đầu và bộ nội tạng qua cái cần cổ, lao dục qua cửa sổ. Anh Vinh lúc đó đang hé hé mắt, thấy cảnh tượng đó thì toàn thân run bần bật còn hơn cày sấy, lồng ngực như bị kẻ nào đó nén chặt lại, đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. Mãi sau anh mới có thể lấy hết can đảm, rút lá bùa dán vào gần cổ của vợ mình, rồi ngồi nép sát vào trong góc giường, mặt mũi tái dại. Chị Lụa đang kéo bộ lồng mề bay là lạ trên con đường làng, tự nhiên cảm thấy có sự chẳng lành, lập tức bày dục về phía nhà mình. Nhưng khi lao qua cánh cửa sổ, lại không thể nào nhập vào thể xác của mình được nữa. Một hồi cố gắng bất thành, chị ta chỉ còn biết gào khóc van xin chồng mình gỡ lá bùa kia ra. Nhưng chị càng van xin thì anh Vinh lại càng tái xám mặt mày, lùi lại về phía sau. Cùng lúc này, lão Tự Nát cùng với bà Loan đạp cửa xông vào. Bà Loan thấy một màn kinh dị thì mồm méo sệt thốt lên: "Ôi trời ơi!" Bà lại nhớ đến cái chết của chồng mình, bà rú lên giận dữ: Cái con kìa, hóa ra mày giết chồng bà hả? Tiện sự bố mày!" Đoạn bà ta sấn sổ tới định ăn thua đủ với cái đầu đang bay lơ lửng của chị Lụa. Ông Tự thấy vậy liền nắm cổ áo của bà Loan giật ngược lại mà quát: "Bà có im đi không hả? Chồng bà chết oan lắm ấy mà ngoác cái mồm ra." Bà Loan nghe thế liền chống nạnh chửi: "Ông biết cái gì chứ? Nhà tôi xưa nay hiền lành, có làm hại ai hả? Mà nó..." "Chuyện không có lửa thì làm sao có khói hả? Chồng bà làm gì thì coi con thi mẹ kia nó nói cho mà rõ." Lão Tự nói, đoạn chỉ tay về phía vợ của anh Vinh: "Cái con thi mẹ kia, mau xuống đây nói rõ cho bà này biết lão kia đã làm gì mày đi, không bà ấy lại cứ tưởng." Chị Lụa nghe thấy vậy tỏ ra hậm hực lắm, biết mình bị giáng bùa như thế cũng chẳng thể sống được lâu, bèn bay là lạ xuống kể rõ câu chuyện xảy ra đêm hôm đó. Ấy là một đêm trăng lu gió thoảng, chị Lụa có việc phải qua làng bên. Khi đi qua cánh đồng đầu làng thì bắt gặp lão Duy đang chuẩn bị đèn đóm hành nghề. Thấy chị vợ anh Vinh đi tới, liền buông lời trêu chọc: "Này cô Lụa, đi đâu mà lại qua đây giữa lúc đêm hôm tối trời thế này?" "Dạ, cháu có việc phải qua làng bên," chị Lụa đáp. Đoạn định quay lưng bước đi thì thấy lão Duy nhìn chằm chằm vào bộ ngực căng tròn của mình. Lão khẽ nuốt nước bọt. Lão thầm nghĩ: "Ồ, ngon như thế này, chả bù cho con mẹ đớp ở nhà." Vốn đã có tình cảm với chị Lụa từ lâu, nói trắng ra nhiều đêm lão cũng mơ về cảnh ái ân với chị này. Nay lại nốc cả đống rượu thì làm sao chịu được khi đứng cạnh người đẹp. Sẵn trời khuya vắng người, lão ta kéo chị Lụa vào cái nghĩa địa cạnh đó giở trò đồi bại. Chị Lụa giãy dùng nhưng không thể nào chống cự lại một lão lực điền khỏe nhất nhì làng, lại càng không thể rút cái đầu ra, bởi làm thế sẽ bị người làng phát hiện mình là ma lai. Kêu gào cũng chẳng ai nghe, vì nơi nghĩa địa giờ này làm gì có ai qua lại. Cuối cùng đành phải nằm đó chịu trận. Sau đêm hôm ấy, trong lòng chị cảm thấy nhục nhã ê chề, không dám hé răng lấy nửa lời. Đau khổ hơn, cái thai vừa mới vài tuần tuổi đã bị chồng bà Loan làm cho sảy mất. Càng nghĩ, chị lại càng tỏ ra căm hận. Cho đến một ngày, chị quyết định dùng thứ ma pháp của giống ma lai để giết chết kẻ đã hãm hại mình. Chị Lụa kể đến đây, bà Loan lại rít lên: "Cái con này, nó bố láo lại còn dám đổ oan cho chồng bà nữa." Bà mẹ anh Vinh nằm ở trong buồng nghe thấy bên ngoài ồn ào. Bà lọ mọ bước ra, vừa thấy cô con dâu mình hết mực yêu quý bay lơ lửng, chả có thân mình mà treo lủng lẳng bộ đầu lòng, thì chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất liệm. Lão Tự thấy vậy liền nói: "Ồ thôi chết, thằng Vinh, mày đỡ mẹ mày vào trong nhà đi, không bà ấy để trúng gió méo mồm bây giờ đây nè." Anh Vinh liền đỡ mẹ lên giường, đoạn lấy cao sao vàng bôi cho bà. Bên kia, lão tự nát tay chống nạnh, lấy trong người ra một mảnh vải ném thẳng về phía bà Loan. Bà còn già mồm bên tôi cho chồng bà hả? Chính tôi đêm hôm đó đã có mặt tại nghĩa địa đó. Mẹ bà đó, chồng con gì đi bắt ếch về quên cả quần trong, tổng ngông đi về mà lại chả thèm để ý. Bà Loan cầm mảnh vải kia lên, thì đó chính là cái quần trong của lão chồng mình. Trong lòng bà sôi sùng sục. Chồng tôi có tội với cô thì cô nói với tôi một tiếng, để tôi cho lão đi ra xã thiến chứ ương sao lại. Lão tự nát đưa tay lên, ý bảo bà ngậm cái miệng lại. Đoạn nói tiếp. Lão chồng bà chết là đúng số rồi. Nếu hắn chịu tu nhân một chút thì có thể sống đến mùa thu năm sau. Đằng này khi không lấy gây nghiệp thì chết là đúng quy trình, mà dân gian hay gọi là ngu thì chết đấy. Nói rồi lão quay qua phía vợ anh Vinh. Ôi, tao biết mày là ma lai từ lâu rồi, nhưng thấy mày chỉ bắt ếch nhái ngoài đồng chứ chả làm hại ai nên cũng chưa đá đồng gì. Này, thấy mày hại chết hai mạng người, nói đồng tay cũng là gây ra tội nghiệp không thể bỏ qua. Chị Lụa nghe lão tự nát nói vậy, khẽ cúi đầu, mặt buồn sầu nói. Tôi vốn có tình cảm với nhà chồng, biết mình là ma lai chả thể nào sống đời với anh. Thôi thì từ nay... Lão tự thấy cảnh tượng chia ly có vẻ hơi buồn, liền chỉ tay về phía anh Vinh nói. Gớm, mày đã chết đâu mà làm lố hết cả lên vậy? Thằng kia, mày gỡ lá bùa ra để vợ mày nhập xác xong nói chuyện tiếp đi. Không mặt trời lên á, nó lại chết ngắt bây giờ ạ. Anh Vinh nghe vậy, liền giật phăng lá bùa ở cần cổ để cho vợ mình gắn đầu vào phần thân. Trong lòng vẫn còn run bần bật vì sợ hãi. Đợi chị Lụa nhập xác xong, lão tự nhấp một ngụm rượu nút chuối rồi cất giọng. Ôi, thôi, chuyện của chồng bà coi như xong nha. Mai tôi sẽ làm một cái lễ nhỏ nhỏ cầu siêu cho ông ta. Tuy nhiên hồn vẫn phải về âm phủ chịu tội với con thị này. Nói rồi, lão quay qua phía chị Lụa nói. Tao biết tình cảm của mày dành cho thằng Vinh. Đúng ra qua tuần trăng tao cũng giúp mày thành người mà sống với chồng. Ôi, thế nhưng mày đã gây ra nghiệp lớn thì e rằng. Chị Lụa nghe lão tự nói, trong lòng buồn rầu đến không tả xiết, đầu khẽ cúi xuống đất. Bên kia, lão nát nói tiếp. E rằng mày phải theo tao hành pháp một thời gian dài để chuộc lại phần nào tội lỗi mới có thể trở lại người bình thường. Hey, thì không lại nên tội nên nghiệp. Chị Lụa nghe thấy thế vội vàng quỳ xuống. Dạ thầy giúp. Lão tự thấy vậy vội đưa tay ra cản lại. Lão nói. Ôi, thôi thôi thôi, tao đã chết đâu mà mày vái vậy. Chịu thì dọn đồ theo tao, mai tao làm lễ cầu siêu cho lão chồng bà này rồi lên đường. Chị Lụa khẽ gật đầu rồi quay qua từ biệt chồng. Hai người bây giờ tỏ ra quyến luyến lắm. Bà mẹ anh Vinh cũng vừa hay tỉnh dậy. Bây giờ bà không sợ nữa mà cảm thấy thương đứa con dâu mình hơn. Lụa, con đi lần này không biết bao giờ mới về. Mẹ chả có gì. Thôi thì con cầm cái khăn tay này, là của bố chồng con để lại cho mẹ đó. Con cầm lấy mà làm kỷ vật nghe. Chị Lụa đón lấy cái khăn tay rồi ôm lấy mẹ chồng, ánh mắt rưng rưng nói. Dạ, thưa mẹ con đi. Đến một ngày nào đó, con lại về. Nói rồi, chị dọn đồ đạc theo chân lão tự nát rời khỏi nhà. Hai mẹ con anh Vinh tiễn chị ra tới cổng, rồi đứng đó cho đến khi mặt trời lên hẳn. Trước khi hai thầy trò rời đi, lão tự lầy cũng gọi linh hồn ông Duy Ếch lên cho bà Loan gặp mặt. Và tất nhiên, ông ta cũng đã thú nhận mọi tội lỗi và xin chị Lụa tha thứ Về phần chị, mặc dù còn ấm ức, tuy nhiên sau khi nghe ông tự giảng giải, cũng đã buông bỏ quán niệm để cho linh hồn lão Duy nhẹ nhõm phần nào. Thời gian cứ thấy trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Kể từ hôm lão tự lầy ra tay giải quyết sự tâm linh ở làng Đông đến nay, đã nhiều năm trôi qua, hai thầy trò mất tích không thấy tăm hơi đâu. Cho đến một sáng mùa đông, tại căn nhà nhỏ, bây giờ anh Vinh đã là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đang ngồi chẻ tre đan giỏ ở trước sân, thì nghe thấy giọng lè nhè quen thuộc năm nào. Thằng Vinh đâu rồi? Nhà có chó không? Anh nghe thấy thế, liền hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cổng, thì thấy hai bóng hình, vội vỡ òa lên sung sướng, miệng thốt lên. Lụa, em về rồi phải không? Đoạn lao tới ôm lấy cô. Hai vợ chồng sau bao nhiêu năm gặp lại, mừng mừng tủi tủi. Bà mẹ chồng ở trong nhà nghe thấy, cũng chống gậy bước ra. Ông tự lầy tặc lưỡi nói: "Ôi, giờ mày tu cũng thành người rồi. Giờ về hai vợ chồng sống với nhau mà báo hiếu mẹ già nha. Mà nhà còn rượu nếp không vậy? Bấy lâu nay đi làng bạc giang hồ, chả nơi nào rượu ngon bằng làng Đông này ha. Nhạt mồm nhạt miệng quá ha." Bà mẹ anh Vinh nghe xong rung rung giọng nói: "Tôi hôm qua mới cất mẹ rượu mới nè. Ông ở lại nhà ít hôm với mẹ con tôi. Hôm nay về nhà, con xin vào bếp làm đồ cho bố nhậu say cả cháy thì thôi." "Bố?" Anh Vinh tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Lão tự đáp: bao nhiêu năm theo tao tróc ma trừ tà, tao nhận nó làm con nuôi, có đứa con gái cho nó vui lúc về già đó mà." Anh Vinh nghe vậy à lên một tiếng rồi vui vẻ: "Vậy mời bố vợ vào nhà đi, nay còn với bố phải say một bữa thật đá mới được nha." Vậy là nơi căn nhà nhỏ ấy lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ sau bao nhiêu năm hai mẹ con sống trong cảnh lặng lẽ. Trong bữa nhậu, lão tự nát kể lại rất nhiều buổi trừ tà của hai cha con sau khi rời khỏi làng Đông năm nào. Cho đến hôm nay, ngoài việc trở thành người bình thường, thì giới quyền thuật cũng gọi chị Lụa là Pháp Sư Ma Lai Thị Lụa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ma Lai, tác giả Quách Tử. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.